Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 751, trưởng trung thế giới đại bán phá giá. Hai người trở lại đại điện, nhìn thu nạp bốn phương tám hướng hương hỏa nguyện lực kim thiếp. Đều là trong mắt hiện ra nụ cười. Pháp Lan tự phương trượng trong tay chậm rãi vê động niệm châu. Nhìn không ngừng ngưng thực kiểu chữ, một lát sau mới nói, lại có thêm một ngày, này lục tự chân ngôn thiếp liền có thể hiện hình, hai ngày phía sau có lẽ có cơ hội ngưng tụ vô lượng Phật quang. Trương Bách Nhân gật gật đầu, hai người ngồi ở Phật tổ tượng đắp hạ. Pháp Lan tự phương trượng nói, tiền bối coi là thật một điểm trí nhớ kiếp trước đều không nhớ rõ. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi chút do dự, sau đó nói, ta chỉ là nhớ tới một bàn tay lớn đánh ta một trường. Sau đó liền chuyển thế đầu thai, nói tới chỗ này, dừng một chút, trong cõi u minh đều là có một thanh âm lại nói cho ta. Nhất định phải tiến về phía trước trung thổ, ta nguyên bản ở phía bắc trường thành sinh hoạt cố gắng. Có thể trong đầu âm thanh rất phiền phức cả ngày bên trong nhắc tới. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể theo đại tướng quân đi tới Trác quận. Sau đó tiến vào nương nương trong mắt, ở triều đình lĩnh chức vị, nhìn Trương Bách Nhân khuôn mặt không giống làm bộ. Pháp Lan tự phương trượng nhẹ nhàng thở dài, tiên sinh tất nhiên là ta Phật gia đại năng chuyển thế. Lập tức hai người nói một hồi sau, từng người câm miệng tu luyện đạo công, liền như vậy qua một ngày, chỉ thấy kim dán lên chữ viết triệt để ngưng tụ, kim lắc lư chữ lớn tốt, không kinh người. Trong hư không phô thiên cái địa lực hương hỏa tiếp tục hướng về kim thiếp rót vào. Được Pháp Lan tự mấy trăm năm truyền thừa, kim thiếp một bước lên trời, hướng về kim quang diễn sinh cảnh giới bước. Đáng tiếc, kim thiếp đúng là không giống bảo vật tầm thường. Pháp Lan tự trăm năm hương hỏa tiêu hao hầu như không còn. Như cũ không gặp chút nào Phật quang diễn sinh. A-di-đà Phật, lục tự chân ngôn thiếp không hổ ta Phật gia bí bảo một trong. Nhiều như vậy hương hỏa nguyện lực lại như cũ không thể diễn sinh bảo vệ kim quang. Thực tại đáng sợ, Pháp Lan tự phương trượng trong mắt tràn đầy thán phục. Pháp Lan tự hòa thượng có bí mật lớn. Trương Bách Nhân thầm nhủ trong lòng một tiếng, bất động thanh sắc vẫy tay, lục tự chân ngôn thiếp tự động cuốn lại, rơi vào Trương Bách Nhân lòng bàn tay, đa tạ phương trượng biếu tặng tình hương hỏa. Bản đô đốc vẫn còn có chuyện quan trọng, chúng ta ngày khác ở tự làm sao? Đô đốc có việc cứ việc đi trước. Pháp Lan tự phương trượng gật gật đầu. Trương Bách Nhân cũng không dài dòng, trực tiếp xoay người cáo từ rời đi. Hắn đã nghĩ đến gọi chính mình kim thiếp có thể tiến thêm một bước tính. Phật gia lục tự chân ngôn thiếp có 7 tầng, 1 gia trì, 2 hiện hình, 3 ngưng tụ, 4 toàn chân, ngũ kim quang, 6 bất hủ, 7 siêu thoát. Phật tổ kim thân là trưởng 6 kim thân, vị trí bất hủ. Bây giờ Trương Bách Nhân lục tự chân ngôn thiếp đã hóa thành toàn chân, đang hướng về tầng thứ 5 kim quang tuế hóa, nếu có thể gọi ngưng tụ chân chính bất diệt kim quang. Khoảng cách bất hủ chỉ thiếu chút nữa, cho tới nói siêu thoát, Trương Bách Nhân là không dám nghĩ tới. Kim quang Trương Bách Nhân trong lòng đã có tính toán, đang muốn đánh cắp thiên hạ Phật môn chính quả, sau đó dùng đến thành toàn mình kim thiếp. Ngày hôm đó vắng lặng trong sa mạc, một đạo thân ảnh màu tím chậm rãi đi tới. Xa xa một đạo gầy nhom khổ hạnh tăng trong sa mạc chật vật bôn ba. Trong sa mạc tìm kiếm khổ hạnh tăng cũng không khó. Ở ngoài vực chính là Phật gia địa bàn. Ở đây Phật đạo hưng thịnh, man di hoành hành. Trung thổ cao thủ xem thường đặt chân cũng dễ dàng không dám đặt chân. Phía bắc trường thành lạnh lẽo cũng không phải là không có nguyên nhân. Khổ hạnh tăng động tác một trận, bởi vì người áo tím ảnh chặn lại rồi con đường của chính mình. Khổ Hạnh Tăng không nhanh không chậm cất bước muốn nhảy tới. Đã thấy người áo tím như hình với bóng, vừa lúc đúng lúc chắn Khổ Hạnh Tăng trước người. Như vậy đến về tiến thối rằng co nửa khắc đồng hồ. Hòa thượng cuối cùng mở miệng: "A Di Đà Phật, thí chủ vì sao ngăn trở hòa thượng đường đi? Bản tọa tìm hòa thượng có việc." Trương Bách Nhân đứng chắp tay: "Thí chủ vầng trán cao, quanh thân huỳnh quang lấp lóe, cao quý không tả nổi, phảng phất thiên nhân hạ phàm, có chuyện gì cần chúng ta phàm phu tục tử làm giúp?" Khổ Hạnh Tăng trên dưới quan sát Trương Bách Nhân một hồi, mới âm thanh quái dị. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, Lục Tự Chân Ngôn Thiếp xuất hiện ở Khổ Hạnh Tăng trước người. "Hòa thượng cũng biết vật ấy vì sao?" Khổ Hạnh Tăng lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân nói: "Đây là Phật gia bí bảo Lục Tự Chân Ngôn Thiếp." "Lục Tự Chân Ngôn Thiếp?" Khổ Hạnh Tăng âm thanh nháy mắt kéo dài, một đôi mắt nhìn Lục Tự Chân Ngôn Thiếp tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, giống như là ngươi cùng một vị tu sĩ bình thường nói. "Đây là Thái Thượng Lão Quân Kim Cương Trác, đối phương sẽ phản ứng ra sao?" Nhìn sắc mặt kích động Khổ Hạnh Tăng, Trương Bách Nhân khuôn mặt bình thản: "Ta đây Lục Tự Chân Ngôn Thiếp đã toàn chân, khoảng cách kim quang nhưng vẫn còn kém một khoảng cách, thí chủ có gì phân phó?" Khổ Hạnh Tăng tâm tình bị phá vỡ, trong thanh âm tràn đầy kích động: "Ta chỗ này có Phật gia vô thượng bí truyền trưởng trung thế giới một phần, bản tọa có thể cân nhắc truyền cho ngươi, bất quá ngươi muốn thay ta làm một chuyện." Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói: "Trưởng trung thế giới?" Khổ Hạnh Tăng nhất thời hô hấp trở nên dồn dập. "Không sai, chính là trưởng trung thế giới. Ngươi chỉ cần chịu vì ta làm một chuyện, ta liền truyền cho ngươi diệu quyết." Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra tựa như cười mà không phải cười nụ cười: "Tiểu Tăng đồng ý, kính xin thí chủ dặn dò." Tiểu Hòa Thượng liền vội cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân gật gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Ngươi nắm ta Kim Thiếp, tiến về phía trước các chùa miếu lớn bên trong làm một hồi giao dịch. Ta đây Lục Tự Chân Ngôn Thiếp thu nạp các chùa miếu lớn trăm ngàn năm tích góp hương hỏa nguyện lực, mà làm trao đổi, chính là này trưởng trung thế giới. Ngươi cho rằng việc này có mấy phần chắc chắn?" Trương Bách Nhân vuốt vuốt Lục Tự Chân Ngôn Thiếp: "Này, không khỏi quá không đáng làm." Khổ Hạnh Tăng hơi chút do dự, nhưng là bỗng nhiên lắc lắc đầu: "Trưởng trung thế giới bí pháp quý giá bực nào, chỉ là hương hỏa nguyện lực chỉ cần khổ tâm kinh doanh liền có thể hội tụ, thí chủ vẫn cần cân nhắc." Khổ Hạnh Tăng cúi đầu nói: "Ta chỉ hỏi ngươi có mấy phần chắc chắn." Trương Bách Nhân không để ý tới Khổ Hạnh Tăng khuyên can, mí mắt lật qua lật lại nghe xong Trương Bách Nhân. Khổ Hạnh Tăng không chút do dự nói: "Không người nào có thể chống lại được trưởng trung thế giới mê hoặc. Hương hỏa nguyện lực đi có thể tích lũy, trưởng trung thế giới bí pháp như bỏ qua, đó chính là cả đời. Việc này liền giao cho ngươi làm sao?" Trương Bách Nhân nhìn Khổ Hạnh Tăng: "Thí chủ không ở suy nghĩ tỉ mỉ một phen, loại này bí truyền như tiết lộ ra ngoài, không khỏi quá không đáng làm." Khổ Hạnh Tăng khổ sở khuyên nhủ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong lòng phỉ báng: "Cái này cũng không phải là đồ của lão tử, tùy tiện làm sao gieo vạ, truyền khắp thiên hạ biến thành hàng thông thường sắc ta cũng không đau lòng. Ngươi mà lại đây, ta truyền cho ngươi trưởng trung thế giới diệu quyết." Trương Bách Nhân đầu ngón tay ma chủng ngưng tụ, quay về Khổ Hạnh Tăng nói. Khổ Hạnh Tăng còn như hành hương giống như quỳ rạp dưới đất, sắc mặt cung kính nói cực điểm. Trương Bách Nhân chỉ điểm một chút ở hòa thượng linh đài nơi, sau đó thu ngón tay lại, bỏ xuống trong tay Lục Tự Chân Ngôn Thiếp, xoay người bay bay rời đi. "Việc này liền giao cho ngươi làm." Chờ đến Trương Bách Nhân đi xa, Khổ Hạnh Tăng hai tay dâng Lục Tự Chân Ngôn Thiếp, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, không biết là đường nào thần Phật hạ phàm cố ý đến điểm hóa với ta, truyền cho ta diệu quyết tặng ngã Phật bảo, ta nhất định nhưng mà không phụ Phật tổ nhờ và, gọi này lục tự chân ngôn thiếp nạp tận Phật ra hương hỏa. Sau khi nói xong, khổ hạnh tăng từng bước hướng về trong hoang mạc đi đến. Hắn thường thường đi khắp bát phương, phía bắc Trường Thành có cái nào chùa miếu căn bản là không gạt được hắn. Khánh Liên tự chính là phụ cận bộ lạc bên trong số 1 số 2 chùa miếu lớn. Trong ngày thường hương hỏa cường thịnh, tế tự người nối liền không dứt. Ngày hôm đó, đã thấy một vị khổ hạnh tăng trong tay phủng kim thiếp. Từng bước đi tới Khánh Liên tự dưới chân, nhìn cái kia người tiếp khách đệ tử. Khổ hạnh tăng cung kính nói, A-di-đà Phật, hòa thượng cầu kiến quý tự phương trưởng. Khổ hạnh tăng, đều cũng có đại nghị lực người. Trong ngày ấy thường tố làm người nhóm kính phục, nghe xong khổ hạnh tăng, cái kia người tiếp khách đệ tử còn lấy thi lễ, thí chủ xin mời đi theo ta. Hai người một trên đường chùa miếu, phương trượng ra nghênh tiếp, song phương làm lễ xong xuôi sau, khổ hạnh tăng nâng kim thiếp nói, phương trượng cũng biết này là vật gì. Khánh Liên tự phương trượng ngẩn người, lắc lắc đầu, không biết. Khổ hạnh tăng lúc này trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt tín ngưỡng. Ngày hôm trước, Phật tổ hạ phàm điểm hóa với ta, ban xuống lục tự chân ngôn thiếp, thu nhận thiên hạ các chùa miếu lớn hương hỏa tín ngưỡng. Nay trong tay ta có Phật gia vô thượng bí pháp trưởng chung thế giới vì là trao đổi. Muốn mượn quý tự nguyện lực dùng một lát, không biết các hạ có thể hay không đáp ứng. Lục tự chân ngôn thiếp. Trưởng chung thế giới, người nhưng chớ có lừa gạt ta. Khánh Liên tự phương trượng nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động. Phương trượng mà nhìn kim thiếp, đã thấy khổ hạnh tăng chậm rãi mở ra kim thiếp. Cái kia phương trượng thân thể run rẩy, quan sát tỉ mỉ kim thiếp một hồi. Sau đó nói, coi là thật có trưởng chung thế giới vì là trao đổi. Chỉ cần quý tự lực hương hòa. Trưởng chung thế giới hòa thượng này liền dâng. Khổ hạnh tăng sắc mặt kính cẩn nói. Nghe xong lời này, Khánh Liên tự phương trượng liên tục gật đầu. Đổi, thay đổi, chỉ là ngươi trước truyền cho ta khẩu quyết, trước tiên truyền một nửa. Thành giao. Khánh Liên tự phương trượng hung hăng gật gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.